Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87 phiên ngoại đại học 4. A, Thường Hồng Duy sách theo xuyên đến một nửa quần hỏi Lạc Trường Châu. Vì cái gì A, cái này hình ảnh thực sự một lời khó nói hết. Lạc Trường Châu còn chưa lại tiếp tục nói chuyện. Thường Hồng Duy liền nói. Mọi người đều là nam sao? Ngươi có ta cũng có A. Đừng thẹn thùng, các ngươi cũng mau cởi quần áo thử xem quân huấn phục hợp không hợp thân A. Lạc Trường Châu nhíu. Nhíu mày, mới vừa mở ra, Quốc Bùi liền kéo lấy hắn tay áo. Đối hắn nói, Trường Châu, chúng ta đi WC thay quần áo đi. Lạc Trường Châu nhấp môi. Tuy rằng không nói gì, nhưng lại cầm lấy quân huấn phục cùng Úc Bùi cùng đi WC. Thường Hồng Duy rất kỳ quái mà, gì, một tiếng. Hắn lúc trước cho rằng Lạc Trường Châu làm hắn đi WC thay quần áo là chú trọng riêng tư. Không nghĩ nhìn đến người khác thân thể. Chính là hắn lại nguyện ý cùng Úc Bùi hai người đi WC thay quần áo. Liền rõ ràng không phải bởi vì nguyên nhân này. Thường Hồng Duy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyên Tín Dư. Nguyên Tín Dư cũng nhìn hắn, bất đắc dĩ mà thở dài. Bất quá vì rời đi Thường Hồng Duy lực chú ý, Nguyên Tín Dư đảo cũng ngay trước mặt hắn trực tiếp thay đổi quần áo. Động tác lưu sướng chút nào không thấy ngượng ngùng. Thường Hồng Duy lúc này mới không lại đem lực chú ý đặt ở có đi hay không WC thay quần áo thượng. Mà là chỉ vào Nguyên Tín Dư đoạn một đoạn ống quần nói. Ngươi quần áo nhỏ nhất hào đi. Nguyên Tín Dư cúi đầu kéo kéo tay áo. Phát hiện áo trên cũng có chút tiểu. Cổ tay của hắn một chỉnh tiệt đều lộ ở bên ngoài. Chính là muốn đi đổi quân huấn phục cũng quá phiền toái. Liền không sao cả mà nói. Dù sao liền xuyên hơn nửa tháng, tạm chấp nhận một chút đi, hắn nói xong lúc sau. Đi WC thay quần áo Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi cũng đã trở lại. Úc Bùi vẫn luôn cúi đầu, lộ ra ngọn tóc thính tai có điểm hồng. Thường Hồng Duy lại không có chú ý hắn, mà là nhìn dáng người đĩnh bạt Lạc Trường Châu kinh ngạc cảm thán nói. Hoa, khóc, Lạc Trường Châu là điển hình chín đầu thân dáng người. Mặc kệ cái gì quần áo mặc ở hắn trên người đều có thể xuyên ra một loại người thường không có khí. Chất, lại xứng với kia một đôi biển rộng thâm thúy màu lam tròng mắt. Càng là gọi người không rời mắt được, Thường Hồng Duy vòng quanh hắn xoay hai vòng, nói, Trường Châu, ngươi xuyên quân huấn phục đều như vậy soái, khẳng định có rất nhiều nữ sinh truy ngươi đi. Không có, Lạc Trường Châu nhàn nhạt nói. Ta có đối tượng, ngươi có đối tượng. Thường Hồng Duy thực giật mình. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy thực bình thường. Ai, vậy ngươi đối tượng ở nơi nào niệm thư A? Cũng là ở chúng ta trường học sao? Thường Hồng Duy hỏi ra những lời này cũng không nghĩ tới Lạc Trường Châu sẽ trả lời hắn. Bởi vì Lạc Trường Châu nhìn qua thật sự quá mức lạnh nhạt. Cảm giác là không tốt lắm ở chung người. Ai ngờ Lạc Trường Châu lại thật sự ân, một tiếng. Xem như cho hắn vấn đề trả lời. Thường Hồng Duy còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngẩng đầu chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Lại chỉ thấy hắn rũ mắt cấp Úc Bùi sửa sang lại cổ áo hình ảnh. Mà Úc Bùi bị hắn một chạm vào. Lại có chút khó chịu động động thân thể. Lạc Trường Châu lập tức hỏi Úc Bùi. Làm sao vậy? Cổ nơi này có điểm ngứa, Úc Bùi nhíu lại mi bắt hai hạ. Kia trắng nõn làn da thượng nháy mắt liền nổi lên vài đạo vệt đỏ. Trên người cũng là, Lạc Trường Châu nghe vậy lập tức liền đi bái Úc Bùi quần áo. Đối hắn nói, cởi ra Úc Bùi cũng không có do dự, lập tức liền tướng quân huấn phục áo trên cởi xuống dưới. Chỉ ăn mặc một kiện bạch ngắn tay đứng ở trong phòng. Thường Hồng Duy thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện Úc Bùi trên người có mấy viên hồng ngật đáp. Lập tức liền nói, đây là dị ứng đi. Ân Úc Bùi tang mặt đáp, hẳn là quần áo phóng lâu rồi có hôi, Thường Hồng Duy nói. Trường học có phòng y tế, một hồi đi lấy điểm dị ứng dược đi. Úc Bùi gật gật đầu, ai, tốt, thường Hồng Duy vẫn là rất muốn cùng tân bạn cùng phòng nhóm đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc đại gia muốn cùng nhau trụ đại học 4 năm. Nghĩ nghĩ liền nói, ngươi dị ứng nếu là không quá phương tiện ra cửa, ta đây một hồi cùng Nguyên Tín Dư giúp ngươi đi lấy đi. Không cần, ta đi giúp A Bùi lấy liền hảo, nhưng mà trả lời người lại là Lạc Trường Châu. Hắn cầm tân khăn lông cùng quần áo đưa cho Úc Bùi. Làm hắn chạy nhanh đi tắm một cái. Chờ đến Úc Bùi vào phòng tắm sau, Lạc Trường Châu liền đem Úc Bùi quần áo lấy đi hợp với tân phát quân huấn phục cùng nhau giặt sạch. Ở sách đi ban công lượng khởi sau, liền mới vừa mặc vào quân huấn phục đều không thoát liền cầm tiền cùng di động ra cửa. Không cần hỏi, thường Hồng Duy đều biết hắn khẳng định là đi phòng y tế cấp Úc Bùi lấy dị ứng dược đi. Một màn này mặc hình ảnh xem đến thường Hồng Duy hoài nghi nhân sinh. Hắn đảo không phải cảm thấy Úc Bùi nuông chiều. Rốt cuộc này nửa ngày ở chung xuống dưới, Úc Bùi tính tình cảm giác rõ ràng so Lạc Trường Châu hảo rất nhiều. Tính tình thực mềm, cũng bình dị gần gũi. Thường Hồng Duy khiếp sợ mà là Lạc Trường Châu đối Úc Bùi này gần như cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố. Hắn mới phát hiện mới vừa tiến ký túc xá khi Lạc Trường Châu giúp Úc Bùi trải giường chiếu sự quả. Thực chính là tiểu nhi khoa, hắn thậm chí liền quần áo đều giúp Úc Bùi giặt sạch. Thường Hồng Duy mẹ nó ở hắn 10 tuổi lúc sau liền không giúp hắn giặt quần áo. Lạc Trường Châu này quả thực chính là ở đem Úc Bùi đương nhi tử chiếu cố. Ở Úc Bùi còn ở tắm rửa thời điểm, hắn dịch đến Nguyên Tín Dư bên người, chọc chọc Nguyên Tín Dư cùng hắn nói chính mình trong lòng nghi hoặc. Hai người bọn họ đây là sao hồi sự a? Này đồng học bằng hữu quan hệ cũng thật tốt quá đi. Nguyên Tín Dư nhướng mày nhìn Thường Hồng Duy, nói, ngươi thật nhìn không ra tới sao? Thường Hồng Duy vẻ mặt mờ mịt, nhìn ra tới cái gì? Bọn họ, Nguyên Tín Dư vừa định nói chuyện, Úc Bùi liền ăn mặc áo ngủ từ phòng tắm đẩy cửa ra tới. Hắn ở cửa tìm nửa ngày, cũng không thấy được chính mình tiến phòng tắm trước thay cho chuẩn bị một hồi ra tới tẩy quần áo ở. Đâu, liền hỏi Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư. Gì, ta đặt ở cửa quần áo đâu? Các ngươi có nhìn đến sao? Thường Hồng Duy chỉ cho hắn xem. Nga, Lạc Trường Châu giúp ngươi giặt sạch, liền ở ban công lượng đâu? Úc Bùi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền rũ xuống đôi mắt. Như là ngượng ngùng cùng bọn họ hai người đối diện dường như. Gương mặt phấn phấn, có lẽ là bị trong phòng tắm hơi nước trưng hồng, cầm khăn lông ngồi vào hắn dưới giường ghế trên lẳng lặng mà xoa tóc. Úc Bùi lớn lên đẹp lại ngoan ngoãn, dáng người tế gầy, làn da bạch bạch, Thường Hồng Duy trước nay chưa thấy qua giống hắn như vậy an tĩnh nam sinh. Thừa dịp Lạc Trường Châu không ở liền nhìn nhiều Úc Bùi vài lần. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình xem Úc Bùi vì cái gì muốn thừa dịp Lạc Trường Châu không ở. Nhưng hắn bản năng nói cho hắn nếu Lạc Trường Châu ở hắn nhất định liền xem không được. Bất quá hắn không thấy vài lần, rời đi ký túc xá đi cấp Úc Bùi mua thuốc Lạc Trường Châu liền lại bay nhanh đã trở lại. Thường Hồng Duy nhìn đến Lạc Trường Châu kia cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Liền mặc danh mà có loại có tật giật mình cảm giác. Lập tức liền cầm lấy quần áo của mình lưu đi phòng tắm tắm rửa. Mà Nguyên Tín Dư còn lại là bất động thanh sắc mà nhìn trở về Lạc Trường Châu tẩy qua tay sau. Cầm dược ỉ ở bên cạnh bàn, cẩn thận mà cấp Úc Bùi thượng dược. Bọn họ mở ra ấm màu cam tiểu đèn bàn, Úc Bùi làn da bị ấm quang một chiếu. Càng là bạch đến lóa mắt, người nơi này càng đỏ. Có phải hay không mới vừa tắm rửa thời điểm bát? Ân. Quá ngứa, ta không nhịn xuống liền bắt càng chảo càng ngứa, cao chày ra ngươi lại đau, cho ngươi cọ qua dược, không được lại bắt ác, ngươi ác cái gì ác, hảo hảo nghe, nếu như bị ta phát hiện ngươi lại bắt ta liền, câu nói kế tiếp Lạc Trường Châu thanh âm ép tới quá thấp. Nguyên Tín Dư không có nghe rõ, nhưng hắn lại nghe đến Úc Bùi ở Lạc Trường Châu nói xong câu nói kia sau nhẹ nhàng trừ khẩu khí. Lạnh. Giận hắn nói, ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn ở trong ký túc xá nói cái này? Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, không nói gì, nhưng nhìn Úc Bùi màu lam trong ánh mắt là tàng không được ôn nhu cùng ý cười. Nguyên Tín Dư thấy thế khe khẽ thở dài, cảm thấy Thường Hồng Duy thật là thẳng nam đến có thể. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi như vậy rõ ràng quan hệ hắn cư nhiên một chút cũng không phát hiện. Ở Lạc Trường Châu đem ánh mắt chuyển hướng đến hắn trên người phía trước xoay qua đầu. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nhìn đến, mà tắm rửa xong sau Thường Hồng Duy một bên tẩy quần áo của mình. Một bên quay đầu nhìn mắt một thân không có việc gì nhẹ nhàng. Cầm cứng nhắc vui vẻ thoải mái đang xem điện ảnh uống Lạc Trường Châu cho hắn phao sữa bò Úc Bùi. Bỗng nhiên cảm khái nói, ai, Úc Bùi hảo hạnh phúc, ta cũng tưởng có người giúp ta giặt quần áo à. Úc Bùi nghe vậy một ngụm sữa bò sặc đến thiếu chút. Nữa phun tới, khụ đến mặt đều đỏ. Nửa cái chân bước vào phòng tắm đang chuẩn bị tắm rửa Lạc Trường Châu nghe được hắn những lời này. Còn lại là từ trong phòng tắm thăm dò ra tới, nhướng mày đối Thường Hồng Duy nói. Đầu tiên, người đến trước tìm cái đối tượng Thường Hồng Duy, có người hỗ trợ giặt quần áo là bởi vì có đối tượng sao? Nhưng hắn liền tính tìm bạn gái, cũng không có khả năng đem hắn quần áo ném cho hắn bạn gái làm nàng cho hắn giặt quần áo đi. Này chỉ sợ mới vừa ở cùng nhau không mấy ngày liền phải chia tay. Mà nói xong câu đó Lạc Trường Châu liền đóng phòng tắm môn. Không quản còn không có loát thanh này trong đó quan hệ Thường Hồng Duy. Nguyên Tín Dư nhìn không được, nhắc nhở Thường Hồng Duy nói. Ngươi không nghĩ tẩy nói. Có thể đưa đi máy giặt rào à. Thường Hồng Duy vẻ mặt ghét bỏ nói. Tính, trường học máy giặt quá bẩn. Các ngươi không có tới thời điểm ta liền đi xem qua. Ta liền buồn bực. Như thế nào có người liền quần lót đều phải bỏ vào đi tẩy, Nguyên Tín Dư nhún vai nói. Sao lại không được, mau tẩy đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền bắt đầu quân huấn, đã biết Thường Hồng Duy vẫy với quần áo đáp ứng nói. Úc Bùi là trong ký túc xá cái thứ nhất bò lên trên giường. Hắn chưa từng có quá trọ ở trường trải qua, càng miễn bàn ngủ loại này trên là giường dưới là bàn giường. Bất quá cũng bởi vì không có ngủ quá, cho nên hắn cảm thấy thực mới mẻ. Cùng Lạc Trường Châu Thường Hồng Duy còn có Nguyên Tín Dư nói qua ngủ ngon sau liền trốn vào thật. Dày cái màn giường che lấp hạ trong ổ chăn, nguyên bản còn muốn đánh một hồi trò chơi Thường Hồng Duy nghe được Úc Bùi ngủ ngon. Cũng đóng trên máy tính giường, hắn thấy Nguyên Tín Dư cùng Lạc Trường Châu còn ở dưới giường thu thập đồ vật. Liền đối bọn họ nói. Ai, ta tiên tiến ổ chăn, một hồi các ngươi hai cái tắt đèn a. Nguyên Tín Dư đang muốn nói hắn tắt đèn đi. Lạc Trường Châu liền trước hắn một bước mở miệng nói, ngươi trước lên giường đi, ta tắt đèn hảo. Nguyên Tín Dư sửng sốt một chút. Theo bản năng mà ngước mắt nhìn mắt Úc Bùi kia cơ hồ mật không ra quang cái màn giường. Lập tức liền minh bạch điểm cái gì, hiểu rõ nói, nga, tốt. Ta đầy trước lên giường, ân, Lạc Trường Châu đáp. Vì thế Nguyên Tín Dư ở nằm lên giường sau liền chú ý nghe xong một chút. Phát hiện Lạc Trường Châu quả nhiên ở tắt đèn sau. Sờ lên Úc Bùi giường. Ai, Nguyên Tín Dư lại thở dài. Nói đến cùng, hắn cũng còn chỉ là cái 18 tuổi mới vừa thành niên không lâu hài tử. Đối với chính mình sinh viên nhai cùng tân bạn cùng phòng nhóm vẫn là thực mong đợi. Cũng khẩn cầu quá tân bạn cùng phòng không cần kỳ ba. Tốt nhất là hảo ở chung. Kết quả bạn cùng phòng nhóm hảo ở chung là hảo ở chung. Kết quả một cái thần kinh quá thô. Mặt khác hai cái, lại là ở không có thời khắc nào là mà phóng cầu lương. Niệm cái đại học cũng thật không dễ dàng. Lão sư nói tới rồi đại học liền nhẹ nhàng nói. Đều là gạt người. Hết chương.